Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Dương Mưu. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, nói ra, kỳ thực từng cái không đáy lao ngục bên trong đều ẩn chứa nhất khẩu thái âm u tuyền tuyền nhãn. Cái kia tuyền nhãn cũng là không đáy lao ngục hạch tâm, là năm đó đời đầu nhóm làm ra, không phải không có liên tục không ngừng lực lượng, lại làm sao có thể vĩnh viễn trói buộc chặt những thứ kia phong vương cấp thủ phạm chính. Mà phong vương cấp thủ phạm chính đều là bị trói buộc ở vô pháp va chạm vào u tuyền địa phương. Những thứ kia phong vương cấp thủ phạm chính thủ hạ có thể giúp hắn chứ? Lâm Vũ hỏi. Vô dụng, nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói. Không có địa ngục ấn ký, không có sứ giả làm thừa nhận, căn bản không thể tới gần u tuyền. Sứ giả lệnh có thể tới gần. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, nói cách khác, ngục vương nhóm tuyển nhận sứ giả cũng là vì làm cho sứ giả hỗ trợ đi không đáy lao ngục, thu thập những thứ kia u tuyền thái âm u tuyền. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu, nói ra, thái âm u tuyền tiêu hao là căn cứ không đáy lao ngục hình phạt lực lượng phát ra quyết định. Những thứ kia thủ phạm chính không chịu chịu thua, không chịu vì địa ngục xuất lực nói, cũng sẽ bị hình phạt một mạch dằn vặt. Thái âm u tuyền nước suối sẽ hoàn toàn dùng để duy trì hình phạt lực lượng. Hắn lại nói ra, mà như những thứ kia thủ phạm chính nhượng bộ, thái âm u tuyền sinh ra nước suối cũng sẽ không bị tiêu hao. Cũng chính là vào đại với ra, thái âm u tuyền nước suối sẽ tồn trữ đứng lên, cho nên ngục vương nhóm thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để đám sứ giả bỏ lấy thái âm u tuyền. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói ra, bất quá, cứ như vậy, thái âm nước suối theo thái âm u tuyền chung lấy ra về sau, những thứ kia các tù phạm cũng có cơ hội theo sứ giả trong tay cướp đi thái âm nước suối chứ. Là, cái này rất muốn xem sứ giả thực lực, nam tử trẻ tuổi kia gật đầu nói. Cho nên, ngục vương nhóm đối với thực lực cường đại sứ giả đều sẽ cực kỳ ưu ái. Lâm Vũ như có sở ngộ gật đầu, cảm thán một tiếng, bất quá, nghĩ như vậy, đời đầu thập điện Diêm La, thật đúng là tốt tính kế a. Ồ, nói như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia hỏi, ta hiện tại đại khái có thể lý giải, đời đầu thập điện Diêm La vì sao hội kiến tạo cái này chủng lao ngục? Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Lâm tiên sinh cũng muốn minh bạch. Ừ, đây là một cái dương mưu a. Lâm Vũ nhẹ giọng cảm thán nói. Đối với những thứ kia thủ phạm chính mà nói, thái âm u tuyền có thể cho thực lực bọn hắn biến được mạnh hơn. Như thực lực mạnh lớn đến đột phá cực hạn, nói không chừng thì có thoát khốn cơ hội, như chỉ là một mặt mà chống lại hình phạt lực lượng, thái âm u tuyền cũng sẽ không lưu hạ thái âm nước suối, cũng không có tiến bộ chỗ trống. Thế nhưng, như nguyện ý nhượng bộ, thái âm nước suối cũng sẽ không bị tiêu hao, ngược lại sẽ lưu giữ lại, mà những thứ kia thủ phạm chính liền nhất định vì vận chuyển địa ngục mà ra sức. Đồng thời, vì phòng ngừa những thứ kia thủ phạm chính không có cơ hội lấy được nước suối, đời đầu thập điện còn tận lực cho những thứ kia thủ phạm chính lưu hạ thủ hạ. Nhưng là những thứ kia thủ hạ không có địa ngục sứ giả lệnh, lại không có pháp tới gần thái âm u tuyền. Chỉ có địa ngục sứ giả nhóm mới có thể dựa vào gần thái âm u tuyền. Cái này cần nhờ thủ phạm chính thủ hạ đến cướp đoạt đám sứ giả. Bất quá, một cái chủ động, một cái bị động, Lâm Vũ lắc đầu nói, địa ngục sứ giả nhóm dám tiến nhập không đáy lao ngục, tự nhiên là có nắm chặt, mà những thứ kia thủ phạm chính thủ hạ có nhiều thiếu thực lực, cũng là rất dễ dàng nhận thức rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi kia tán thành gật đầu, nói ra, Lâm tiên sinh phân tích cùng ta lão sư dạy ta giống nhau như đúc. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Cứ như vậy, những thứ kia thủ phạm chính đã bị vội vã chỉ có thể trợ giúp địa ngục xuất lực. Nếu không thì chỉ có thể thừa nhận vô tận hình phạt. Hoặc không chịu nổi hình phạt, lưu lại một khỏa đế tâm. Nam tử trẻ tuổi kia lại bổ sung. Hơn nữa, coi như lưu hạ đế tâm, những thứ kia tù phạm cũng không thể có thể hấp thu. Bởi vì những thứ kia thủ phạm chính dù cho sở hữu trung cực linh hồn, bên ngoài tán phát cực hạn âm khí cũng sẽ bị địa ngục gông xiềng hấp thu. Không thể lưu hạ cực hạn âm khí, để những người khác tù phạm lột xác thành thuần huyết cương thi. Cho nên tù phạm chung gần như không thể có thể sinh ra thuần huyết cương thi. Cũng liền vô pháp hấp thu đế tâm. Đời đầu thập điện Diêm La thực sự là kế sách hay a? Lâm Vũ cảm thán một tiếng. Lâm tiên sinh, đây chính là địa ngục. Nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói. Thế giới nhất cường thế lực bản bộ, tự nhiên không giống với. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Không có nhiều lời. Trong khi đang nói chuyện, xe cộ đã lái vào náo nhiệt bên trong thị khu. Một đường trên cũng có thể thường thường nhìn thấy thực lực không tầm thường cường giả. Thậm chí còn ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến phong công cấp cường giả. Bỗng nhiên, Lâm Vũ chứng kiến không xa chỗ một cái trạm xe buýt trước đài. Một nhóm người qua đường lên xe thì cư nhiên nhảy vào tiền xu đi vào. Không khỏi hỏi, trong địa ngục có đặc biệt tiền sao? Kỳ thực chính là ngoại giới nhân dân tệ. Chỉ là thêm điểm con dấu đặc thù mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Những tiền này tiền mặt là vô pháp ngụy tạo. Chỉ ở trong địa ngục thông hành. Bất quá, chỉ cần có thật nhiều tiền là có thể mua các loại âm khí. Ồ, Lâm Vũ hỏi, cực hạn âm khí cũng có thể mua được sao? Vậy cũng được không được? Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói. Cực hạn âm khí chỉ có khắp nơi tiểu địa ngục ngục vương. Hoặc theo địa ngục quan phương nơi đó mới có thể đạt được. Cái này cần lập hạ đầy đủ công lao. Thế nhưng dùng địa ngục tiền mặt, mua phong công cấp âm vật cũng là có thể. Chẳng qua giá cả cao vô cùng là được. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hỏi, còn bao lâu mới có thể đến? Còn sớm đây đi. Nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn điện thoại di động hướng dẫn địa đồ. Nói ra, cái này vừa mới tiến nhập thị khu. Khoảng cách trung tâm thành phố còn xa đây. Trung tâm thành phố, Lâm Vũ nói đạo, chư vị ục vương nhóm đều là trấn thủ ở từng cái tiểu địa ngục. Rất thiếu xuất hiện, nam tử trẻ tuổi nói ra, mà ở địa ngục thành tầng cao nhất, bình thường chính là Nại Hà Kiều đám sứ giả. Phong công cấp cường giả hầu như đều là ở trung tâm thành phố. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực không đủ, nhưng tương đối biết kiếm tiền người. Ở nơi này trung tâm thành phố đoạn đường cũng mua được phòng ở. Địa ngục thành phòng ở cũng cần. Mua sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Nhất định cùng ngoại giới thành thị giống nhau. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi gật đầu. Nói ra. Trung tâm thành phố giá phòng rất cao, coi như mua được, cũng sẽ giới hạn số. Một huê mét hiện tại đã xào đến 200 ngàn lấy lên. Tính được, một bộ trung tâm thành phố khu nhà cấp cao giá cả. Đại khái tương đương với nhất kiện vài thập niên phân phong công cấp âm vật. Vậy còn thật đắt, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, bất quá, một bộ nơi ở mà thôi. Phải dùng tới sao? Ở nơi nào không phải ở? Phải biết, phong công cấp âm vật đã phi thường chân quý. Ngoại giới rất nhiều phong công cấp cường giả tay trên cũng chưa chắc có. Đó là đương nhiên không giống với. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Giống như là ngoại giới giống nhau. Ở đoạn đường, hoàn cảnh chung quanh, đại biểu ngươi sở chỗ vòng tròn tầng thứ cao thấp. Nếu như có thể phát triển càng cao tầng thứ nhân mạch. Vậy kiếm lớn, nói thí dụ như, giả như Lâm tiên sinh ngươi hàng xóm cùng ngươi quan hệ không tệ. có một số việc tình, đối ngươi hàng xóm mà nói là đại sự, nhưng đối với Lâm tiên sinh ngươi tới nói, nhưng chỉ là việc nhỏ, nói không chừng tiện tay đã giúp, cái này hoàn toàn khác nhau. Đúng đi, cũng là, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, không khỏi cảm thán nói, người à, quả nhiên ở đâu trong đều giống nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.